Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, cấp tốc cứu viện. 275 Linh nội thị Master Sword, phát hiện bên trong trống rỗng thế giới, lại tăng thêm một ngôi sao, hai viên hào quang nhỏ yếu, cùng nhau tại cái này cô tịch thế giới xoay tròn lấy. Lưỡi kiếm tia sáng lấp lóe. Một đạo kiếm mang xuyên suốt mà ra, phun ra không biết, uy lực đem so trước đó, lại tăng lên một đoạn. Linh bị Master Sword tăng cường vui sướng dính dấp lực chú ý thời gian quá dài. Cái kia đen nhánh bóng người, cố nhiên đánh không lại Linh, nhưng thực lực bản thân hoàn toàn chính xác cường hãn. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân, lần này là tìm Linh phiền phức. Vậy vạn nhất tìm Zelda phiền phức, gây sự với công chúa Skyward làm sao bây giờ? Linh đang chuẩn bị một kiếm vạch tới, đem mặt tường lần nữa đánh vỡ, nhưng dạng này tốc độ quá chậm, hắn không có thời gian dùng kiếm đào móc địa đạo, nhất định phải tìm kiếm cái nhanh chóng biện pháp. Hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một viên lớn băng cầu đứng ở trong huyệt động. Linh sững sờ, chỉ thấy lớn băng cầu bên trong, đông lạnh lấy gấu ngựa tại băng phong trước, còn duy trì một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Linh mau tới trước, vươn tay, sử dụng chế băng khí, đem khối băng khống chế, lập tức nát bấy ra, làm tan gấu ngựa, lần bóng bẩy từ khối băng bên trong trượt ra, màu màu nhung nhung mập đầu bỗng nhiên nhất chuyển, đem trên người nước cho quăng bay đi. Ngay tại Linh sầu muộn như thế nào tìm đến cái khác Zelda lúc, bỗng nhiên điện thoại di động của hắn lộc cộc vang lên. Linh sững sờ, làm sao có thể, đây là dưới mặt đất, thế mà còn có người có thể cho hắn gọi điện thoại sao? Linh vội vàng kết nối điện thoại, trong ống nghe truyền đến Zelda vội vàng uy uy âm thanh. Linh, không xong, ta cùng Axel gặp được nguy hiểm. Linh hỏi vội, chờ một chút. Hắn hung hăng đạp mặt tường một cước, đại lượng hòn đá rơi xuống, làm ra động tĩnh rất lớn. Gấu ngựa vội vàng ôm lấy đầu, nằm dạp trên mặt đất, sợ hãi bị hang động đổ sụp. Cái điện thoại di động này là Tony định chế. Linh cùng ba cái công chúa mỗi cái một cái. Tony gọi đùa vì Linh cùng Zelda nhóm tình lữ điện thoại. Tại cho cùng một tín hiệu điện thoại lúc, không cần dựa vào vệ tinh trung truyền, mà là giống như bộ đàm đồng dạng trực tiếp liên hệ. Tín hiệu cực mạnh, hơn nữa rất rắn chắc. Bất quá Midner không quá ưa thích, bởi vì không tiện chơi game. Nếu như Zelda có thể dưới đất như vậy mật đạo hoàn cảnh bên trong gọi điện thoại, vậy đã nói rõ, Zelda cùng Linh vị trí cách không xa. Linh một cước đạp trên tường, hắn ra sức rất vi diệu, cho nên tạo thành gợn sóng phản ứng đặc biệt lớn. Linh hỏi, có nghe hay không đến cái gì chấn động thanh âm? Zelda vội nói, có, liền đến bản thân phía dưới. Nguyên lai ở nơi đó. Linh ngẩng đầu nhìn trần nhà, trực tiếp một kiếm đâm đi lên. Thân thể cực nhanh xoay tròn, lực lượng phóng thích mà ra, đỉnh đầu thổ cùng hòn đá tựa như là xốp khối tuyết đồng dạng trượt xuống. Gấu ngựa ngơ ngác nhìn Linh. Linh một hơi chui 10 mét, hắn đặc biệt cẩn thận, sợ mình một cái lỗ mãng trực tiếp đem khả năng ở vào đỉnh đầu vị trí Zelda cho làm bị thương. Rất nhanh liền chui động xúc cảm, bỗng nhiên biến đổi, rớt xuống vật chất, cũng từ hòn đá cùng thổ nhưỡng, biến thành sền sệt thực vật khối vụn. Linh bỗng nhiên nhảy ra, chỉ thấy chính mình thân ở một mảnh tràn đầy thực vật huyệt động màu xanh lục ở trong. Trên mặt đất là non mềm cỏ xanh, mà trên vách tường là Linh, Zelda bị đại lượng dây leo cuốn lấy, tứ chi mở ra, không cách nào động đậy. Trông thấy Linh vội vàng la lên, Axel vội vàng phun lửa bị bỏng lấy Zelda trên người dây leo. Nhưng nàng thiêu hủy dây leo tốc độ kém xa tít tắp dây leo lần nữa bao trùm tốc độ. Bỗng nhiên một đầu dây leo đâm tới, trực tiếp đem ách siêu cũng cho trói chặt lại, mà từ cỏ xanh bên trong, bỗng nhiên toát ra mấy cái hình thù kỳ quái thực nhân hoa. Bộ dáng so với thực vật, càng giống là một loại nào đó đáng sợ sinh vật ngoài hành tinh. Mở ra tràn ngập nhiếp lá cây miệng rộng, trực tiếp cắn về phía Zelda. Linh không nói hai lời, kiếm khí trực tiếp khuấy động mà ra, trực tiếp đâm tới, đem hắn chặt đứt, thực nhân hoa đầu, rơi xuống tại Zelda dưới chân, cãi lại Tomoe một chương, nghĩ thôn phệ Zelda chân. Lúc này Zelda miệng đã bị dây leo cho che, nói không ra lời, mà bên cạnh, cỏ xanh bên trong, lần nữa sinh trưởng ra mấy cái càng lớn càng xấu hôi thối thực nhân hoa. Linh nhìn xem Zelda hoảng sợ hai mắt, trực tiếp hai tay một chương, toàn thân cao thấp phóng xuất ra đại lượng tia chớp, đem chung quanh bao phủ thành một mảnh trắng sáng sắc, mãnh liệt nhiều lần âm thanh dòng điện qua đi, chung quanh thảm thực vật, mặc kệ là có hại vô hại, nhao nhao bị Linh cho điện nướng cháy. Ngoại trừ Zelda cái kia một khối dây leo, ra ngoài lý do an toàn, không để cho điện giật trực tiếp phá hư, Linh lần nữa hung hăng chặt một cước, dây leo cùng cái khác hung ác thảm thực vật, nhao nhao run thành một đoàn đen xám, sau đó cấp tốc vọt tới Zelda trước mặt, sau đó hai kiếm chặt xuống, Master Sword tại lưỡi kiếm trong gang tấc, đem trói buộc tại Zelda trên người dây leo ứng thanh chặt đứt. Linh vội vàng ôm chầm Zelda đi ra, sau đó vội vàng la lên Exhale. Sau đó Linh dưới chân bỗng nhiên bốc lên khói, mấy đạo bao trùm trên đó dây leo nhào nhào bị điểm thiêu đốt đen. Sau đó Exhale ngạc nhiên bay ra ngoài, cuốn lấy Linh cổ. Zelda tại Linh trong ngực kinh hỉ nói: ngươi tới thật là đúng lúc, ta kém chút liền thành thực vật đồ ăn. Những thứ này kỳ diệu thực vật, rốt cuộc là thứ gì đâu? Bọn hắn có hay không đại não? Zelda có chút líu díu, bởi vì vừa rồi nàng kém chút bị cự hình thực nhân hoa nuốt hết, cho nên cảm xúc có chút kích động. Linh cười lắc đầu, hắn nhưng không có Zelda như vậy tràn đầy dục vọng muốn biết. Hắn chỉ biết là bọn này chưa diệt trừ sạch sẽ hung ác thực vật, còn tại nghiến răng nghiến lợi, dự định đem Linh bọn hắn nuốt hết. Linh lần nữa phóng xuất ra một đạo mãnh liệt điện quang, đem trước mặt còn sót lại dây leo cho thiêu hủy. Điện giật chỗ quá, cũng không phải là chỉ là mặt ngoài, ngay cả nội bộ rễ cây đều bị Linh lôi đình chi lực triệt để phá hủy, hoàn toàn chảm thảo trừ căn. Lúc này gấu ngựa cũng thuận Linh xông ra trong thông đạo, bò ra. Linh nhìn xem Zelda tóc lộn xộn, có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng, thế là ôm Zelda vòng eo, đem hắn đặt ở gấu ngựa trên lưng. Zelda cả kinh kêu lên: đây là ngươi tân sủng vật sao? Gấu ngựa rất biết đại thể kêu hai tiếng, biểu đạt chính mình là rất ôn hòa. Linh cười một tiếng: nhưng thật ra là mới lương khô. Hắn để Zelda vội vàng liên hệ cái khác công chúa, nhưng lần này Zelda vô luận cho công chúa Skyward gọi điện thoại vẫn là cho công chúa Muso gọi điện thoại cũng không đánh thông. Linh bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành ảnh chi lang, đối với gấu ngựa kêu một tiếng, sau đó hướng cái lối đi này chỗ sâu đi xuất phát. Tại ảnh chi lang hình thức dưới, Linh khứu giác cùng thính giác thật to tăng cường, hắn bắt giữ lấy trong thông đạo dị thường mùi cùng chấn động. Thời gian không đợi người, vạn nhất công chúa Skyward bọn người gặp phải tập kích, vậy liền không xong. Linh vội vàng quay đầu để Zelda nhận biết thân thể của mình, có hay không cảm ứng kỳ dị, hay là cảm giác đau, đến thăm dò cái khác Zelda phải chăng thụ thương. Zelda bỗng nhiên cảm giác cổ tay tê dần, nàng vội nói: có cái Zelda cổ tay, giống như cho công kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,